Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1142, Thất Trọng Thiên Hậu Kỳ. Tô Dương bây giờ cho điểm vẫn như cũ đạt tới 600.000-6.000 cộng. Thỏa thỏa tinh nhuệ 2, hiện nay toàn bộ Hoa Hạ chiến khu cũng chỉ có Tô Dương như thế một cái tinh nhuệ. Hồn tinh tệ là thiên mệnh trò chơi tồn tại ở cái thế giới này trọng yếu nhất đồ vật. Vô luận là trò chơi dân chuyên nghiệp vẫn là trò chơi gà mờ. Hiện tại cũng đã nhận biết đến hồn tinh tệ tầm quan trọng. Vô luận cái nào phe thế lực đều đang toàn lực tranh đoạt hồn tinh tệ tư nguyên. Sản xuất hồn tinh tệ nhiều nhất địa phương là phó bản cùng boss. Nhưng trên cơ bản đều chỉ có tại giết tình huống dưới mới có thể tuôn ra đến. Mà lại phó bản cùng cao cấp boss giết trên cơ bản đều khống chế tại đại công hội cùng đại thần cấp. Người chơi trong tay, người bình thường muốn bảo đến hồn tinh tệ còn thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cho dù là Tô Dương đều tại vì thu hoạch hồn tinh tệ mà nỗ lực. Trừ cầm phó bản giết bên ngoài. Hắn còn đang vì tìm kiếm cao cấp boss mà chạy khắp nơi. Cao cấp boss giết hội có rất nhiều hồn tinh tệ khen thưởng. Về sau lần nữa đánh giết lời nói, vẫn như cũ có tỷ lệ nhất định tuôn ra hồn tinh tệ đến. Tuy nhiên tỷ lệ không cao, nhưng chỉ cần giết nhiều, còn có thể thu hoạch không ít hồn tinh tệ. Tô Dương hiện tại đối với tiên cấp boss cảm thấy hứng thú. Chủ yếu là tranh cấp boss cầm hết giết về sau. Đến tiếp sau trên cơ bản thì bảo không ra hồn tinh tệ. Mà lại cho dù tuôn ra hồn tinh tệ, số lượng phương diện cũng không có bao nhiêu. Cho nên Tô Dương không có tốn quá nhiều thời gian tại tranh cấp boss phía trên. Hắn hiện tại đem công tác trọng điểm đặt ở tiên cấp boss cùng tiên cấp hy hữu boss phía trên. Lòng cốt hoang nguyên phía trên có một đầu tiên cấp boss. Từ khi giết bị mấy cái đại công hội cầm tới về sau, boss đổi mới địa điểm liền bị các đại công hội giữ vững. Chỉ cần tiên cấp boss quét một cái mới, chỗ này khẳng định sẽ phát sinh có một trận huyết chiến. Trừ lòng cốt hoang nguyên bên ngoài, như là ác ma rừng rậm sa mạc Sahara này địa phương cũng sẽ có tiên cấp boss đổi mới. Thế giới như thế này tính boss tuôn ra hồn tinh tệ tỷ lệ cao. Cho nên vẫn luôn là phi thường trọng yếu chiến lược tư nguyên. Chỉ cần đổi mới cái kia liền sẽ có rất nhiều người đến điên đoạt. Tô Dương cũng không ngoại lệ. Hắn tại mỗi cái thế giới cấp tiên cấp boss đổi mới địa điểm bố trí tọa độ. Chỉ cần boss quét một cái mới thì sẽ lập tức truyền tống đi qua. Hắn thuộc tính cao thực lực mạnh. Trên cơ bản mỗi lần boss chiến đều có thể thu được rất lớn ích lợi. Tư nguyệt cứ như vậy nhiều, đoạt nhiều mới có thể làm cho mình biến đến mạnh hơn. Cho nên cường giả càng mạnh, chòm sao không ra thẻ vàng, thiên khải không ra cao cấp thủ hộ thú. Đánh đến bây giờ Tô Dương đều chẳng muốn đi, hắn 9 cái màu đỏ ngôi sao đều lên tới 5 ngôi sao. Cái này đã đến cực hạn. Đến tiếp sau liền phải đi làm kim sắc ngôi sao. Trước mắt giống như không có sản xuất hàng loạt kim sắc ngôi sao địa phương. Tô Dương trước đó cùng Tu Tá Nam đổ đấu. Thắng một chương tranh sắc tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ chỉ dẫn địa điểm lại là tinh linh thánh địa. Cái này khiến Tô Dương vui mừng trong bụng. Khó trách cái này tấm bản đồ bảo tàng sẽ bị người bán đi. Cảm tình là dùng à không? Người bình thường còn thật tiến không tinh linh thánh địa. Tô Dương đúng lúc có thể đi vào tinh linh thánh địa. Phần này thiên thư tàn quyền hẳn là có thể đầy đủ lấy tới. Đương nhiên rồi, tu luyện là trọng yếu nhất. Tại phong phú linh thạch chống đỡ dưới, Tô Dương đã sắp đột phá đến thất trọng thiên hậu kỳ. Rèn sắt khi còn nóng, sớm một chút đột phá mới là vương đạo. Tô Dương mỗi ngày đều sẽ tiêu phí thời gian nhất định bế quan tu luyện luyện hóa linh thạch. Hắn tu vi càng ngày càng cao, dần dần tới gần thất trọng thiên hậu kỳ. Rốt cục tại tiết nguyên đán buổi tối, Tô Dương thuận lợi xông phá bình cảnh, nháy mắt kia, toàn thân hắn lấp lóe kim quang, một cỗ cường đại khí tức bạo phát đi ra. Thất trọng thiên hậu kỳ, lại là một cái cảnh giới mới. Kế tiếp là thất trọng thiên đỉnh phong, cần 120 khỏa thiên linh thạch mới có thể đạt tới. Đoán chừng cần thời gian 1 năm, cảm thụ lấy thể nội tràn đầy lực lượng. Tô Dương đứng dậy, nắm chặt quyền đầu thời điểm, hư không dường như đều bị đánh rách tả tơi. Thể nội khí tức thu liễm, trên thân hỏa diễm biến mất. Tô Dương thật dài phun ra một ngụm chọc khí, tự nhủ nói, mỗi lần xông phá thân thể cực hạn cảm giác thật đúng là thoải mái. Cũng không biết đạt tới bát trọng thiên về sau hội có cái gì dạng cảm giác. Bát trọng thiên, Tô Dương cảm thấy cái này đối với mình tới nói cũng không phải là việc khó. Tại có nhiều như vậy linh thạch tình huống dưới, bình cảnh giống như cũng không làm sao khó xông phá. Thân ấy, người xuất quan á, ngọt ngào oa oa âm truyền đến bên tai. Tô Dương quay đầu nhìn qua, lại là mặc lấy vàng nhạt CS, ôm mông váy gợi cảm mỹ cơ đi vào phòng tập thể hình. Tô Dương thở dài một hơi, cười nói, đúng vậy a, lần này trọn vẹn bế quan 3 ngày, còn tốt thành công đột phá. Không phải vậy lại được các loại phía dưới một cơ hội. Vậy liền chúc mừng lão công. Mỹ cơ đi đến, Tô Dương phụ cận, đem bàn tay đến nam nhân trước ngực, dùng chính mình trắng như tuyết tay nhỏ tại hắn rắn chắc bắp thịt phía trên sờ mó lấy. Trong miệng nói ra, vẫn là giống như trước đây rắn chắc, nhìn qua cũng không có thay đổi gì nha. Ngươi muốn có thay đổi gì? Tô Dương thân thủ đem Mỹ Nhân Nhi ôm đến trong ngực. Nữ người thân thể cũng là hương, mà lại mềm mại trơn hoạt, luôn luôn để nam nhân muốn tìm tòi hư thực. Ta cũng không biết, bất quá tu vi tăng lên, thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút biến hóa đi. Tu vi tăng lên, thân thể lực lượng mạnh lên, nhưng không có phát sinh cái gì biến chất. Có lẽ đột phá đến bát trọng thiên về sau sẽ có so sánh lớn biến hóa. Bất quá bát trọng thiên không dễ dàng như vậy đột phá. Phải cần một khoảng thời gian. Ân, lão công người nhất định có thể đột phá đến bát trọng thiên. Đến thời điểm người ta cũng có thể theo hưởng phúc. Khẳng định rồi, Tô Dương cười ha ha một tiếng. Hắn đối với mình cũng rất có lòng tin. Thân ấy, nói cho ngươi chuyện này, Mỹ cơ ánh mắt hơi đổi, có tâm sự, nói đi, chuyện gì, rời nhà lâu như vậy một mực không có trở về, ta muốn về nước đi xem một chút. Lý Mỹ cơ nhón chân lên thân Tô Dương một miệng, mỉm cười nói ra, thân ái ta hiện tại có thể về nước sao? Tô Dương suy nghĩ một chút, Mỹ cơ mộc hy các nàng đến Trung Quốc xác thực thời gian rất lâu. Đoán chừng đều có chút nhớ nhà, trở về xem một chút vô cùng có cần phải. Có thể à, Tô Dương vừa cười vừa nói, các ngươi là cần muốn về nhà đi xem một chút. Ta đồng ý, thân ái ngươi thật tốt. Lý Mỹ cơ hưng phấn lên, chợt chủ động đưa lên hương hôn, mang theo một chút thanh âm rung động nói, thân ái, người ta muốn, tốt, Tô Dương cười. Bắt đầu thay Mỹ Nhân Nhi cởi áo nới dây lưng, sung mãn thân thể trắng tinh không tì vết, cái kia đối với run run rẩy rẩy trắng như tuyết, hỗn tạp mềm làm cho người giận sôi. Đối với nữ sắc, Tô Dương vẫn là không cách nào kháng cự. Sự tình cách 3-4 ngày online, Tô Dương nghe được một chuỗi dài hệ thống nhắc nhở, nguyên lai thiên mệnh trò chơi trước đây không lâu hoàn thành một lần đổi mới. Hệ thống giảng giải lần này đổi mới biến động, quốc giới tự nhiên là mở ra, mỗi cái chiến khu người chơi đều có thể đi hướng nó chiến khu. Đương nhiên, nếu như là phi pháp tiến vào, vậy liền sẽ bị xem như kẻ xâm lấn. Bản chiến khu người chơi tiêu diệt kẻ xâm lấn sẽ nhận được điểm cống hiến khen thưởng. Nếu như là chủ động xâm lấn nó chiến khu, giết người về sau là không có điểm cống hiến khen thưởng. mà lại giết người về sau sẽ còn chữ đỏ. Tiến vào nước khác chiến khu vực an toàn về sau sẽ phải chịu NPC công kích. Đây là vì phòng ngừa người chơi cao cấp tiến vào nó chiến khu tùy ý đồ sát soát điểm cống hiến. Nói thí dụ như Tô Dương, nếu như chủ động xâm lấn cũng có thể soát điểm cống hiến. Hắn khẳng định sẽ không chút do dự chạy đến Nhật Bản đi. Trước kiếm lời hắn một khoản lại nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.